hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Oa, chương 535, Oa Oa. Phó Diệu Tuyết gào khóc, ta bạn trai đều sắp chết rồi. Ta nào có tâm tư hát tuồng a. Mau sướng, có lẽ có thể đem vận hài nữ dẫn lại đây. Bạch Vi sốt ruột quát, ngươi mau sướng a. Cái gì? Phó Diệu Tuyết ngẩn người, phản ứng lại đây, đúng vậy, lần trước chính là sướng diễn lúc sau đưa tới người giấy. Nói không chừng này đoạn sướng khúc có thể chiêu quỷ. Nàng hướng ngoài cửa nhìn lại, hôn mê màn mưa che đậy tầm nhìn, nhìn không thấy Đỗ Lai cùng Thẩm Mặc tình cảnh, chỉ có thể nghe thấy thê lương tiếng cười tiếng vọng, nhưng nếu là thật đem vận hài nữ đưa tới, Đỗ Lai cùng Thẩm Mặc là thoát hiểm. Nàng cùng Bạch Vi lại nên làm cái gì bây giờ? Này phá nhà ở môn sớm tại bọn họ tiến vào khi liền hỏng rồi. Căn bản khóa không thượng. Mặc kệ, Phó Diệu Tuyết chiều kia đen kịt màn mưa hô to. Đỗ Lai, cho ta hướng lão thư sinh tòa nhà chạy. Nếu không chúng ta liền chia tay. Chia tay, đừng nhiều lời, mau sướng a. Bạch Vi thúc giục nàng. Phó Diệu Tuyết tức muốn hộc máu. Ta muốn ấp ủ cảm xúc a. Bạch Vi so nàng càng táo bạo, lại ấp ủ vài giây. Ngươi liền chờ cấp Đỗ Lai vận hài đi. Phó Diệu Tuyết hoa một tiếng lại khóc. Sách kia, ngươi câm miệng, không cần làm ta sợ. Lúc này xa xa nghe thấy Đỗ Lai hô. Diệu Tuyết, dùng trò chơi ghép hình. Sau khi rời khỏi đây ở bên ngoài chờ ta. Thanh âm xa dần, tựa hồ hướng lão thư sinh ra phương hướng chạy. Phó Diệu Tuyết hướng trên người sờ sờ, sau eo đai lưng kẹp một mảnh hơi mỏng trò chơi ghép hình khối. Nàng tức chết, vương bát đản khi nào táng, lại nhìn về phía bên ngoài mưa rầm, rốt cuộc căng ra đầu mở miệng sướng. Chỉ một thoáng khí lạnh tập người, mật vân bốn bố, nô chỉ phải cường chỉnh dày cung, không dám ai đình, vùng hoang vu cánh đồng bát ngát, không chỗ náo thân, từng đợt nha. Từng đợt gió thảm mưa sầu, xối vạt áo, ai, nha, ở Phó Diệu Tuyết sướng đồng thời, nàng nghe thấy Bạch Vi ở sau người nói, thừa lão sư, mau bắt tay cho ta. Phó Diệu Tuyết trong lòng phát mau, trong phòng rõ ràng chỉ có các nàng hai, Bạch Vi ở với ai nói chuyện, Bạch Vi ngươi lại làm ta sợ, nàng vẻ mặt đưa đám nói, ngươi hại ta quên từ ngươi có biết hay không? Đang muốn xoay người nhìn xem, liền thấy tiền viện môn đột nhiên bị phá khai. Một cái khô gầy như xài lão phủ phục trên mặt đất bay nhanh bò lại đây. A a a a, Phó Diệu Tuyết sợ tới mức thét chói tai. Bạch Vi dùng sức ném ra một thứ. Phó Diệu Tuyết không thấy rõ. Trước mắt lại thoảng qua một đạo bóng trắng. Là Bạch Vi trên người kia con thỏ nhảy xuống. Nhắm ngay chạy tới lão quái vật bùm bùm thả ra tia chớp. Vận hài nữ thân hình run rẩy, đột nhiên lui về phía sau 2 mét, Phó Diệu Tuyết chạy nhanh trốn đến Bạch Vi phía sau, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi đạo cụ thật là lợi hại nga, mau đi đem cửa đóng lại. Bạch Vi quát, Phó Diệu Tuyết ngạc nhiên, ngươi con thỏ từ bỏ, không cần phải xen vào nó. Bạch Vi mệnh lệnh nàng, đóng cửa lại, mau. Phó Diệu Tuyết đóng cửa lại. Sau đó dùng trong phòng duy nhất một chương lạn đầu gỗ cái bàn chống lại ván cửa. Đôi tay bắt lấy bàn duyên, cắt gao chống lại, bị tia chớp đánh lui vận hài nữ lại lần nữa nhào lên tới. Phanh, toàn bộ ván cửa chấn động, Phó Diệu Tuyết lại cấp lại sợ, này quái vật như thế nào liền tia chớp cũng không sợ a. Bên ngoài lại lần nữa thoáng hiện màu tím lam quang mang. Tia chớp uy lực cực đại. Bộc phát ra oanh mà một thanh âm vang lên. Rồi sau đó, ngoài cửa không có động tĩnh. Phó Diệu Tuyết không có chờ đến Lý Thị va chạm ván cửa. Lo lắng để phòng xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra ngoài xem. Chỉ thấy kia vận hài nữ vội vàng rút đi. Bò ra sân, nàng đi rồi. Phó Diệu Tuyết kinh hỉ. Nàng sợ tia chớp, nàng không phải sợ tia chớp. Nàng là sợ thi hài bị người đoạt đi, Bạch Vi âm thanh lạnh lùng nói. Dọn khai cái bàn, sấn nàng lực chú ý không ở bên này. chúng ta đi lão thư sinh kia tòa nhà chánh chánh. Tấu chương xong, hết chương.